Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 140, 6 loại 12 giai. Vực chủ hàng lâm, thủy hệ siêu năng cũng 12 giai. Thủy hệ tinh trung, Lâm Phong lộ ra nụ cười. Ở thủy hệ siêu năng 12 giai phía sau, Lâm Phong liền có ước chừng 5 loại 12 giai siêu năng. Sinh mệnh chi lực, lôi đình chi lực, không gian chi lực, hỏa diễm chi lực, thủy linh chi lực, thêm lên 13 giai hắc ám chi lực. Lâm Phong có thể chứng đạo 6 hệ tinh chủ. Sau đó, Lâm Phong về tới sinh mệnh tinh trung. Nơi đây, ở sinh mệnh tinh kỹ năng phía dưới, Hải Dương nữ thần khôi phục rất nhanh. Hải Dương nữ thần dung nhan trị cũng rất cao. Hơn nữa, phong cách cùng Nguyệt Lượng nữ thần có một số khác biệt. Hải Dương nữ thần nhìn qua càng thêm ôn nhu một chút. Cái này có lẽ là bởi vì nàng thân là Hải Dương nữ thần Lục Cố. Lúc này, Hải Dương nữ thần trên mặt còn treo đầy kinh ngạc. Ngạc nhiên nguyên nhân rất đơn giản. Nàng đang vì tất cả những gì chứng kiến kinh ngạc lấy. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản, nàng cho rằng toàn bộ thiên khung thế giới đã một vùng tăm tối. Ai nghĩ được, bây giờ thiên khung thế giới vô cùng sáng sủa. Không chỉ có sáng sủa không gì sánh được, còn có ngày đêm thay thế. Toàn bộ thiên khung thế giới, toàn bộ hắc ám vật chất cũng đều bị khu trục. Cả thế giới đều khôi phục quang minh. Nhật thăng mặt trời lặn, cho cảm giác của nàng, thậm chí so với lúc trước còn muốn càng thêm phồn vinh. Như vậy thiên khung thế giới, hoàn toàn ngoài Hải Dương nữ thần tưởng tượng, mà theo Nguyệt Lượng nữ thần theo như lời, thiên khung thế giới toàn bộ biến hóa, đều xuất xứ từ với một cái người, Lâm Phong, Hải Dương nữ thần, cũng là vì Lâm Phong cứu. Sở dĩ, Lâm Phong vừa tiến đến, Hải Dương nữ thần cứ việc suy yếu, cũng đứng lên, hướng về phía Lâm Phong cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ thần không cần khách khí, ngồi xuống nói a hát, Lâm Phong nói, Hải Dương nữ thần ngồi xuống, Lâm Phong cùng nàng hàn huyên, liền biết được mấy năm nay Hải Dương nữ thần hồi điều. Năm đó tiến nhập thiên khung thế giới hắc ám sinh vật không ít. Mỗi cái thần đều gặp phải không ngừng một cái đệ ngũ hình hình thái trở lên hắc ám sinh vật. Hải Dương nữ thần giết không ít hắc ám sinh vật, còn giết một cái đệ ngũ hình hình thái sơ giai hắc ám sinh vật. Nhưng không chịu nổi hắc ám sinh vật nhiều lắm, cuối cùng liền cùng hiện tại cái này hắc ám sinh vật rằng co đến bây giờ. Trải qua ngược lại là rất khẩn trương. Cuối cùng, Hải Dương nữ thần mượn toàn bộ đại dương lực lượng, đem cái kia hắc ám sinh vật cầm cố ở sâu thẳm rãnh biển. Sở dĩ mấy năm nay vẫn không có động tĩnh truyền tới cả phiến hải dương, cũng bởi vì ngôi sao tiêu thất, hắc ám vật chất ăn mòn, còn có cái kia hắc ám sinh vật tràn ra hắc ám năng lượng ảnh hưởng, đưa tới trải rộng hải quái, liền đã từng trong đại dương vương tộc, rất nhiều cũng đều dồn dập biến thành hải quái. Đúng rồi, nơi đây còn có một khỏa hắc ám sinh vật trái tim. Cố gắng đối với ngươi có thể dùng. Lúc này, sinh vật biển điều tập thật vất vả khôi phục một chút lực lượng, móc ra một viên cự đại trái tim đưa cho Lâm Phong. Quả tim này tản ra hàn khí. Vừa lấy ra, không khí chung quanh cũng bắt đầu kết băng. Bất quá Lâm Phong tâm niệm vừa động, không khí nhiệt độ lại khôi phục bình thường. Lâm Phong tiếp nhận trái tim. Quả tim này, rõ ràng là một viên đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật trái tim. Hơn nữa, cái này hắc ám sinh vật năng lượng, vẫn là băng hệ, chuyển đến nói, đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật trái tim, trên căn bản là có thể cho Lâm Phong một loại nào đó lực lượng, đi thẳng đến 12 giai. Đương nhiên, 12 giai cũng có rất nhiều cảnh giới nhỏ, giống bây giờ, Lâm Phong không gian chi lực, lôi đình chi lực, sinh mệnh chi lực, thủy linh chi lực, đã đến 12 giai đỉnh phong. Hỏa diễm chi lực, cách đỉnh phong thiếu chút nữa. Quả tim này, chỉ ít có thể lấy làm cho Lâm Phong đến nhị giai sơ kỳ. Ngược lại là vừa lúc, Lâm Phong nhận lấy trái tim. Quả tim này xem ra bị Hải Dương nữ thần dụng thần thuật xử lý qua. bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh Hải Dương nữ thần đã từng thực lực ngược lại cũng không tệ. Trục tự lực giết chết một chỉ đệ ngũ hình hình thái sơ giai hắc ám sinh vật. Nguyệt lượng nữ thần thực lực kỳ thực cũng không tệ. Đáng tiếc nàng điều chỉnh đến lúc trước thực lực mạnh mẽ dơ lơ. Tuy là Lâm Phong cứu Hải Dương nữ thần, nhưng Lâm Phong không có uổng phí bắt nàng đồ vật ý tứ. Sở dĩ, nhận lấy trái tim phía sau, Lâm Phong lấy ra 100 triệu điểm tín ngưỡng, đưa cho Hải Dương nữ thần, nhiều như vậy, nhiều lắm, ta chỉ cần một bộ phận là được rồi. Hải Dương nữ thần hiển nhiên cũng không phải cái loại này yêu cầm người khác đồ vật nữ thần. Bất quá, Lâm Phong cố gắng nhét cho nàng thêm lên nguyệt lượng nữ thần khuyên bảo. Hải Dương nữ thần cuối cùng tiếp nhận rồi. Tiếp thu phía sau, Lâm Phong làm cho Hải Dương nữ thần cùng nguyệt lượng nữ thần tiếp tục đợi ở sinh mệnh tinh. Liền đem trái tim kia làm cho tinh linh nhóm tặng xuống phía dưới. Rất nhanh hiến tế đi lên. Hiến tế đi lên. Không ra Lâm Phong sở liệu. Hắn băng hệ siêu năng. Cũng lần thứ hai lên tới 12 giai. Cái này, Lâm Phong sở hữu ước chừng 6 loại 12 giai siêu năng. Thêm lên hắc ám chi lực, Lâm Phong có thể chứng đạo thất hệ tinh chủ. Ở Hải Dương nữ thần bên này giải quyết sau đó, bên trong thế giới hắc ám tạm thời khôi phục bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không còn có hắc ám sinh vật tới. Muốn tới, phỏng chừng cũng là lấy nguyệt tính toán. Lâm Phong làm cho Chu Hậu không ngừng tản mát ra ba động, hấp dẫn càng nhiều hơn hư không ảnh chu đến. Nhưng hư không ảnh chu số lượng bản thân cũng không nhiều. Một ít hư không ảnh chu cách tương đương xa, muốn đi qua, tốn vài năm vài thập niên đều là có khả năng. Còn không có nhanh như vậy. Dù sao, vũ trụ quá lớn. Vì vậy, Lâm Phong về tới địa cầu bên trong. Địa cầu chung, thần nữ U Nhiên đã canh giữ ở trong thái không cái kia phiến tinh môn trước. Cái kia phiến tinh môn chung, vài sóng dị tộc nhập lao tới, bị thần nữ U Nhiên giết chết phía sau, liền không lại có nhiều hơn dị tộc nhân lao ra ngoài. Những dị tộc này người xem ra bỏ qua đạo kia tinh môn. Hiện tại, địa cầu đã có lưỡng đạo tinh môn thất thủ. Thất thủ phía sau, cái kia lưỡng đạo tinh môn chung quanh người từng cái khủng hoảng thoát đi. Cũng may dị tộc nhân đang toàn lực bành trướng tinh môn. Đối với người bình thường tạm thời cũng không có hứng thú. Dị tộc nhân tiến công càng ngày càng hung mãnh. Chúng ta lập tức liền không chống nổi. Vì sao không giao ra Lâm Phong? Đối với dị tộc nhân là hướng về phía Lâm Phong tới. Chỉ cần giao ra Lâm Phong, dị tộc nhân tiến công sẽ sợ xuống tới. Sẽ cho chúng ta tranh thủ được thời gian quý giá. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này, trên quốc tế, lại có một số người làm ngược lại. Bắt đầu mắng Đông Phương vì sao không giao ra Lâm Phong. Không ra ngoài dự liệu. Những người này tự nhiên bị Đông Phương nhân văng trở về. Thực sự là nghĩ ngu xuẩn. Những người này đầu óc có chuyện sao? Cứ nhiên để cho chúng ta giao ra Lâm Phong. Đầu óc bị cửa kẹp a hát. Dị tộc nhân sợ chính là Lâm Phong. Chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là Lâm Phong. Giao ra Lâm Phong, chẳng lẽ trông cậy vào các người những thứ này kéo sau lui sao? Loại này tiểu nhạc đệm, ảnh hưởng cũng không lớn. Thần bí năng quật khởi là toàn cầu tính. Bất quá, bất kể là thần nữ U Nhiên thời đại kia, vẫn là thời đại này, Đông Phương đều đi ở phía trước. Thần nữ U Nhiên thời đại kia cũng không cần nói. Thời đại kia, Tây Phương hiện tại thịnh vượng nhất mấy cái khu vực, cũng còn vô cùng hoang vu, là không gì sánh được dã man địa phương đâu. Thời đại này, tuy là Đông Phương đã từng rơi ở phía sau một đoạn thời gian, nhưng thần bí năng sau khi xuất hiện, Đông Phương lại đang siêu năng một đạo bên trên, xa xa giành trước. Không nói Lâm Phong, chính là thần nữ U Nhiên cái thời đại kia những lão cổ hủ đó, Tây Phương đều không có mấy cái. Khác một ít càng lạc hậu địa phương càng không cần phải nói. Mắt thấy Đông Phương quật khởi, hải ngoại cái khác một ít nguyên bản phát đạt quốc gia tự nhiên thấy ngứa mắt. Chỉ là dị tộc nhân uy hiếp là chủ yếu, cũng không người có tinh lực quản nước khác chuyện. Hiện tại sao? Những thứ này thanh âm không hòa hài ngược lại không phải là chủ lưu. người sáng suốt cũng nhìn ra được. Coi như giao ra Lâm Phong, dị tộc nhân cũng sẽ không bỏ qua địa cầu. Lâm Phong đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Hắn đang yên lặng cùng đợi, cũng ở tích lũy lấy lực lượng. Chờ đấy dị tộc nhân vực chủ hàng lâm. Lại qua vài ngày nữa, rốt cuộc, lại một cái tinh môn đình trệ. Mà cái này một ngày, ở đệ một cái thất thủ tinh môn nơi đó, đại lượng siêu năng thú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tinh môn chấn động, trong tinh môn mặt, màu đen kia vết nứt kịch liệt run rẩy, phảng phất không chịu nổi gần phủ xuống lực lượng giống nhau không có. Ngay sau đó, một cái toàn thân mạo hiểm quăng người, đột nhiên từ hắc sắc trong khe bước ra. Cái này nhân loại vừa ra tới, trên người hắn khuynh khắc gian phát ra quang mang, thậm chí so với thái dương còn thịnh, nghiễm nhiên một cái tiểu thái dương một dạng. Chung quanh không khí cũng nhất tề chấn động, vực chủ phủ xuống, xung quanh đại lượng dị tộc nhân bái xuống phía dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.